quý vị thính giả đang được lắng nghe quyển sách được mang tên Dạy con về tài chính của tác giả Jolene Goffrey. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với giai đoạn 5, cũng là giai đoạn cuối cùng, 19 tuổi trở lên, không bao giờ là quá trễ. Thanh niên ngày nay trưởng thành trong một thời kỳ mà chúng cảm thấy như thể bị đưa đẩy trong cuộc sống. Một mặt là tình trạng thất nghiệp toàn cầu cao, nền kinh tế bất ổn và các ngành đang tái cấu trúc. Tình trạng này trở nên trầm trọng thêm bởi những công ty đầu tư bị chao đảo quá mức, như trường hợp Lehman Brothers, kiểu vay tiền người này trả lại cho người kia, Bernie Madoff và những cách làm ăn liều lĩnh, John Kosing. Thế nên những năm vừa qua đã nảy sinh nhu cầu hiểu biết về tài chính để tự bảo vệ mình. Nhưng thời đại lo âu về tài chính tồn tại song song với những khả năng tốt lẫn xấu dẫn tới sự thay đổi đảo lộn mà chúng ta khó lòng hiểu rõ. Du lịch vào vũ trụ Virgin Galactic của Richard Branson và SpacePort của Paul Allen là hai công ty biến khoa học giả tưởng thành thực tế cuộc sống, tái tạo bộ phận cơ thể người và vẽ bản đồ gen, hiện là một phần của các quỹ công nghệ sinh học dòng chính và tác động ngày càng lớn của trí tuệ nhân tạo và robot. Không ai có thể chuẩn bị đầy đủ ứng phó với những bất ngờ, nhưng kỹ năng và kiến thức được đề xuất trong giai đoạn năm này sẽ giúp các thanh niên trưởng thành đi trước một bước trong việc làm chủ cuộc đời thay vì thụ động phản ứng lại với hết khủng hoảng này tới khủng hoảng khác. Bản đồ cuộc sống và tiền bạc, giai đoạn năm 19 tuổi trở lên, sự phát triển về mặt xã hội hoặc là cảm xúc. Biết giữ cân bằng giữa tự do và trách nhiệm, thuê căn hộ, mua căn nhà đầu tiên, chăm sóc sức khỏe, sống tự lập. Tìm kiếm tình bạn lâu bền và tình yêu đôi lứa. Bắt đầu phát triển ý thức mạnh mẽ về cái tôi và sự thành công trong sự nghiệp hoặc những nỗ lực khác. Phát triển lương tâm xã hội hoặc đạo đức và hoặc ý thức về niềm tin hay đức tin tôn giáo. Các kỹ năng tiền bạc cần nắm vững, quản lý dòng tiền mặt, thiết kế và quản lý một bản kế hoạch tài chính năm, cam kết thực hiện những mục tiêu tiết kiệm và đầu tư, hiểu và tham gia danh mục đầu tư đa dạng, nhận thức về trách nhiệm công dân và nghĩa vụ nộp thuế, sử dụng tiền bạc, thời gian hoặc tài năng vào công tác từ thiện, tham gia thảo luận về tài chính dựa trên những giá trị cốt lõi và cân nhắc về những thành quả đạt được từ đó. Biết cách tạo ra công ăn việc làm thay vì chỉ biết đi xin việc. Hiểu lý do và cách thức để phát triển mức tín nhiệm về tín dụng. Trưởng thành trong một nền kinh tế bị tàn phá và một kỷ nguyên thay đổi và khai phá. Mọi thế hệ đều có thách thức riêng và công việc của tuổi trẻ là đối mặt với những thách thức đó. Ở tầm vĩ mô, thế hệ này sẽ đương đầu theo nhiều cách mà thế hệ trước đã từng làm. Thay đổi để thích nghi, học tập, đổi mới và lãnh đạo. Nhưng ở tầm vĩ mô, những nền kinh tế vĩ mô với nhiều thay đổi mang lại rất ít sự thoải mái cho con cháu chúng ta. Điều mà các gia đình muốn biết là làm sao chúng ta có thể giúp con cái tuổi đôi mươi, thông minh của mình mở lối cho tài năng của chúng tuôn chảy để sống một cuộc sống thỏa mãn, độc lập hơn ngay trong lúc này, trong khi vẫn đang chuẩn bị cho chúng một tương lai mà chúng ta khó lòng hình dung ra. Thế hệ thiên niên kỷ mới, điều gì đang xảy ra? Các gia đình đang vật lộn để tìm ra câu trả lời cho những đứa trẻ vừa mới trưởng thành, sắp bước vào đời và vẫn còn đang dựa vào sự trợ cấp của cha mẹ. Người ta dễ quên rằng điện thoại cố định đâu đâu cũng thấy trong thế kỷ 20 và chỉ mất một khoản tiền rất ít để gọi nội hạt, đã và đang bị thay thế bởi điện thoại thông minh và mạng Internet với khoản phí hàng năm lên đến con số khủng. Làm sao con có thể kiếm được việc làm nếu con không có điện thoại cầm tay hoặc laptop? Là câu con cái thường hỏi các bậc cha mẹ. Một cuộc hẹn hò đi xem phim rồi đi ăn đơn giản vào thập niên năm 1960 và năm 1970 đã bị thay thế dần bởi những buổi xem ca nhạc, câu lạc bộ, các quán ăn thờ thượng và ăn mặc theo thiết kế riêng đang trở thành phong cách sống tối thiểu cho một lần đi chơi đêm. Chi phí đi lại gồm tiền mua xe, phí bảo hiểm và tiền xăng đã và đang gia tăng đáng kể, trong khi vận tải công cộng đang bị giảm sút ở nhiều khu vực. Để nói rõ vấn đề nêu trên, chúng ta cần tới một cuốn sách khác nữa. Nhưng để tháo ngồi cho những lỗi lầm và thất vọng đang có khả năng làm cho cuộc sống gia đình đổi sống, chúng ta hãy cùng xem xét những thực tế của nền kinh tế đang gây áp lực chống lại các bậc cha mẹ và con cái vừa mới trưởng thành của họ. Những con số thất nghiệp không có đủ việc làm và máy móc thay thế con người. Vào tháng 9 năm 2010, chỉ có 60,8% người trong độ tuổi 20-24 có công ăn việc làm và nhiều người tuy có việc làm nhưng không có đủ việc để làm. Theo Viện Gallup, vào năm 2009, 31% người trong độ tuổi 18-29 thiếu việc làm, tức là có việc làm nhưng muốn làm nhiều giờ hơn. Số này gấp đôi số người thiếu việc làm ở độ tuổi 50-65. Những người thiếu việc làm không chỉ thiếu hụt về tài chính mà còn thiếu hụt về quan hệ xã hội, bị tước đoạt nhu cầu muốn có kinh nghiệm nghề nghiệp và phương tiện để nuôi sống chính họ trong cuộc sống độc lập thực sự. Trong số những người tìm việc, có nhiều người làm công việc không tương xứng với trình độ học vấn. Nhiều sinh viên tốt nghiệp dưới 25 tuổi làm công việc không cần tới học vị của họ. Ngoài những người học về kỹ thuật sức khỏe và những người có mức nhu cầu cao vẫn còn đang kiếm việc và có thể kiếm được việc làm trong những ngành nghề đang nổi lên, thì có hàng trăm ngàn lao động trẻ phải đi làm những công việc như pha chế, bán hàng và những nghề khác không cần tới kỹ năng họ đã mài dũa qua 4 năm tại trường đại học. Những công nhân này kiếm được mức lương chỉ bằng 30-40% những bạn cùng khóa làm đúng chuyên ngành học ở đại học, khiến họ rất có khả năng phải phụ thuộc vào sự giúp đỡ của cha mẹ. 36% thanh niên thuộc thế hệ thiên niên kỷ nói rằng họ phụ thuộc vào sự trợ giúp tài chính của gia đình. Chỉ có 31% nói rằng họ kiếm đủ để theo đuổi cách sống họ mong muốn, so với 52% số người thuộc lứa tuổi 36-64. Một môi trường kinh tế khắc nghiệt và thiếu sự chuẩn bị đã đưa thanh niên trở lại với gia đình để sống nhờ vào sự tử tế hoặc sự chấp nhận miễn cưỡng của cha mẹ hoặc ông bà. Bên ngoài những con số, việc các thanh niên thất nghiệp không chỉ là mối quan tâm của gia đình mà còn là mối quan tâm của cả nước. Những gì bạn trẻ tuổi đôi mươi đối mặt không chỉ là nỗi xua đuổi vì tốt nghiệp trong thời kỳ suy thoái, mà là do sự mất kết nối kinh tế mang tính lịch sử. Thậm chí khi những chỉ báo kinh tế cho thấy có sự chậm chạp trong tăng trưởng, thì công nghệ đang ngày càng tân tiến, đang thay thế dần việc học và rút kinh nghiệm từ những công việc thấp nhất trong các khu vực nơi bạn trẻ tuổi đôi mươi, theo truyền thống, thường được nhận vào dịch vụ và bán lẻ. Đó là những kiosk điện tử, máy tự phục vụ tại cửa hàng tạp hóa, nhân viên phục vụ là màn hình cảm ứng tại chuỗi nhà hàng địa phương, vốn là những công việc chân tay giúp dạy thanh niên tính kỷ luật, trách nhiệm và xây dựng phẩm chất thông qua lao động. Các hãng dịch vụ pháp lý, bệnh viện và xưởng sản xuất cũng đang tự động hóa các công việc. Nhân viên điện lực cũng đang được thay thế dần bởi đồng hồ điện thông minh. Nữ nhân viên xe vé đổ xe được thay bởi máy tự phục vụ. Danh sách này còn dài và ngày càng nhiều. Tỷ lệ thất nghiệp cao không nhất thiết là dấu hiệu cho thấy kinh doanh đang đi xuống, mà có thể là chứng cứ cho thấy kinh doanh đang chuyển biến. Kết quả của những khoản lời lớn là một thế hệ bị bỏ rơi, không được cấu trúc và giáo dục công việc để phát triển kỹ năng và bản sắc. Và đó là một đòi hỏi phải chuẩn bị cho tương lai ngay trong hiện tại. Sự chuẩn bị cho thời hiện đại. Thanh niên phải chờ rất lâu mới có thể nhận được công việc có nhiều ý nghĩa, có thể thấy mình phát triển không theo những cách cần thiết cho mình. Lòng tự trọng và sự tự tin đến từ khả năng tinh thông và nắm vững hoàn cảnh xã hội. Thành đạt sớm, kết nối với những bạn bè và đồng nghiệp, cởi mở và giúp đỡ. Các bạn trẻ tuổi từ 20-24 bị thất nghiệp cần nhiều cách mới mẻ để giúp họ tự chuẩn bị cho cuộc sống độc lập và khả năng tự đứng trên đôi chân của chính mình. Dĩ nhiên là thuyết phục một sinh viên vừa tốt nghiệp rằng hiểu biết về kinh tế là điều cần thiết để cạnh tranh trong nền kinh tế ngày nay, nhưng điều này không luôn tương xứng với sự miễn cưỡng, bỏ công sức ra để học hỏi và trưởng thành. Sự đề kháng này được tiếp thêm bởi nỗi sợ thất bại, sợ đối mặt với những sai lầm trong quá khứ và những thói quen xấu, và sợ bước vào những lĩnh vực xa lạ, tiền bạc và tài chính. Có lần một bà mẹ nói, đứa con vừa tốt nghiệp đại học của tôi luôn đưa ra lý lẽ rằng đây chưa phải lúc để nói chuyện, và khi nó chịu ngồi nghe thì tôi biết nó chỉ giả vờ nghe thôi. Bà mẹ này đã nói thay cho nhiều người đang tuyệt vọng thấy rằng con trẻ không thể khởi động quá trình trưởng thành, và khi cha mẹ mâu thuẫn trong việc cho phép con cái trưởng thành, cộng với sự miễn cưỡng cho con tự do buông tay cất cánh sẽ làm chậm quá trình trưởng thành của con. Chuẩn bị trở thành người lớn trong thời hiện đại có thể đòi hỏi phải thay đổi khuôn mẫu của gia đình, nhưng đây là việc cần làm. Có 3 cách có thể có ích cho bạn. 1. Minh bạch. Nói cho con nghe bạn đang nghĩ gì. Con cái ở tuổi trưởng thành không phải là người biết đọc được ý nghĩ của người khác và có thể không hiểu rõ những dấu hiệu, lời nói bóng gió hoặc ngôn ngữ cử chỉ. Bạn cần phải tỏ rõ. Sau này, độc lập là một phẩm chất quan trọng trong gia đình ta. Mẹ biết con chưa thể sống độc lập được, nhưng cha mẹ muốn con lập ra một kế hoạch để khiến điều này xảy ra trong vòng 9 tháng tới. Đưa ra một khung thời gian rất quan trọng, nó làm cho một việc trở nên thực tế. 9 tháng dài bằng 1 năm học và là một thời kỳ thai nghén tự nhiên. 1 năm dường như quá lâu, 9 tháng là một thời hạn chót, rất thực. 2. Theo sát sự tiến triển và chuẩn bị. Trước khi bạn ngồi xuống, hãy chuẩn bị một biểu mẫu đơn giản minh họa cho khoản tiền mà con bạn hiện đang tiêu cho thực phẩm, chỗ ở, giải trí. Chuẩn bị sẵn các hóa đơn, kiểm tra tài khoản ngân hàng và ghi chép mọi khoản mua hoặc giao dịch, từ ly soda tại tiệm giải khát cho tới hóa đơn điện nước. Công việc của bạn là tìm xem chi phí thực của cuộc sống hàng tháng là bao nhiêu. Đây không phải là lúc ta cầu nhau hoặc phán xét con cái, mà là cơ hội để biết con cái thực sự sinh sống ra sao. 3. Biết mình muốn nói gì. Câu nói tỏ sự sốt ruột, thôi đủ rồi, con không được làm như thế này nữa, sẽ chỉ khiến con trẻ thu mình lại. Công việc của bạn là giữ cho cảm xúc không chi phối và chuẩn bị điều kiện để thay đổi. Hãy đọc các điển cứu dưới đây và nghĩ về cách chúng có thể được áp dụng trong hoàn cảnh của bạn, về những chiến lược hoặc lời khuyên bạn có thể dành cho con, và làm cách nào để phát triển một cuộc đối thoại không chỉ là một độc thoại, bạn chỉ mình nói mình nghe. Kỹ năng tiền bạc cơ bản cho trẻ từ 19 tuổi trở lên. Hành động cho trẻ từ 19 tuổi trở lên. 1. Tiết kiệm bằng cách nào? Nếu bạn vẫn cho trẻ tiền tiêu vặt, hãy thực hành thông điệp tiết kiệm bằng cách trợ cấp cứ 3 tháng hoặc 6 tháng một lần, và trẻ phải kiên nhẫn với số tiền đó. Nếu không, sẽ phạm sai lầm đắt giá khi sớm dùng số tiền đó vào đầu tư. 2. Làm thế nào để được trả công xứng đáng? Khuyến khích trẻ nghiên cứu để tìm ra mức lương trung bình cho các công việc của người mới vào làm và ở nhiều vùng miền khác của đất nước. Tổ chức những buổi phỏng vấn thử nghiệm giữa chúng với các đồng nghiệp của bạn trước khi chúng có những cuộc phỏng vấn thực. Ngượng ngùng là một dáng vẻ chứ không là một cách bào chữa. Nhờ các cán bộ, cựu sinh viên, thầy cô giáo chuyên viên tư vấn, một huấn luyện viên và giảng viên âm nhạc giúp giới thiệu trẻ tới những người họ có kết nối tốt, nhờ vào sự tiến cử chứ không dựa vào lý lịch, là cách hữu hiệu nhất để có việc làm nhằm tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp. 3. Làm thế nào để chi tiêu một cách khôn ngoan? Bảo trẻ muốn mua xe, tính toán cho toàn bộ chi phí, gồm tiền mua xe và chi phí sửa chữa trung bình đối với một chiếc xe mới đã qua sử dụng một thời gian ngắn hoặc gần như là đồ cũ. Thách thức trẻ xem có biết cách đưa giải trí vào ngân sách hay không, và tìm kiếm ít nhất 2 cơ hội giải trí miễn phí hàng tuần, chẳng hạn như buổi biểu diễn âm nhạc miễn phí hoặc những chương trình nghệ thuật miễn phí khác. 4. Nói chuyện về tài chính ra sao? Đừng ngại thảo luận về những khó khăn và thuận lợi khi nói về tài chính. Tìm kiếm những con số thống kê hoặc các sự kiện thực tế để loại bỏ bớt những lời khoa trương. 5. Làm thế nào để sống trong phạm vi ngân sách? Yêu cầu trẻ lên một ngân sách cho nhiều năm, trong đó kê ra những khoản mà chúng cần tiêu, học phí, tiền thuê phòng, thực phẩm, bao gồm cả các khoản bạn sẽ chu cấp cho trẻ. Trẻ có thể tìm sự trợ giúp từ Internet để lập ngân sách. 6. Đầu tư bằng cách nào? Từ khao khát muốn nhìn thấy sự thay đổi trong đầu tư, hãy nghiên cứu nhiều hơn về đầu tư tác động, có cần nhắc tới những tác động về xã hội và môi trường của khoản đầu tư đó. Các mục tiêu đầu tư phải đi đôi với các hạng mục đầu tư, chẳng hạn muốn có một tấm lưới an toàn thì hãy đầu tư vào các loại trái phiếu rủi ro thấp. 7. Thực hành tinh thần doanh nhân ra sao? Doanh nhân đều phải chấp nhận rủi ro, kể cả rủi ro khi làm việc thiện nguyện hoặc khi tập sự để thu hái vốn trí tuệ. Không có công việc làm nào là kém cỏi, dắt chó đi dạo, rửa xe và dạy kèm, tất cả đều là những mạo hiểm chính đáng, thậm chí đối với cả những sinh viên vừa tốt nghiệp. 8. Kiểm soát nợ nần ra sao? Đảm bảo bạn từng nói chuyện với trẻ về nợ vay sinh viên, cho dù chúng may mắn không phải mắc nợ thì chuyện vay tiền đóng học phí luôn là vấn đề của những người xung quanh. Kết nối tín dụng với sự độc lập, nhắc chúng rằng nếu chúng sử dụng tín dụng một cách kém cỏi thì về sau này sẽ khó có được một tổ chức tín dụng chấp nhận. 9. Sử dụng tiền bạc thế nào để thay đổi thế giới? Mời các thanh niên đã trưởng thành tham gia vào việc đưa ra quyết định cùng với gia đình bạn. Tuổi đôi mươi, muốn biết thời gian và tiền bạc của chúng đang được sử dụng có ích. Nói về cách bạn đánh giá công dụng của số tiền bạn làm từ thiện và hỏi chúng có ý kiến gì để cải thiện cách bạn sử dụng tiền bạc hay không. 10. Làm thế nào để trở thành công dân toàn cầu? Bạn có bạn bè nào đang kinh doanh ở Trung Quốc không? Có quen biết ai đang hành nghề địa ốc ở Costa Rica không? Hãy tổ chức bữa ăn trưa hoặc gặp gỡ bạn bè cùng trang lứa của bạn để trẻ có cơ hội mở rộng chân trời của chúng. Điển cứu 1. 6 tháng sau khi tốt nghiệp đại học, Jeff chán nản, thỉnh thoảng tìm việc để làm, và giữa những công việc tạm thời, cậu la cà với bạn bè. Ba mẹ cậu cho cậu $100 mỗi tuần để có tiền tiêu vặt và trả tiền điện thoại, cũng như các chi phí cho máy tính để săn lùng việc làm. Quá trình tìm việc của cậu dường như chẳng đi tới đâu. Sau đây sẽ là cuộc nói chuyện giữa cha và Jeff. Cha: Này Jeff, trông con không được khỏe. Liệu cố gắng xin việc làm của con có khiến con hao mòn sức lực không? Không đâu ba à, con chắc sẽ mau chóng có kết quả tốt thôi. Mọi việc đều tốt, không có vấn đề gì. Ba mẹ nghĩ rằng ba mẹ đã không giúp con biết cách tạo ra sự khác biệt, vì vậy ba mẹ muốn con thử nghiệm một kế hoạch mới. Ba mẹ muốn con ngồi xuống cùng với ba mẹ tối nay để xem xét một số ý tưởng. Jeff tỏ vẻ khó chịu nhưng không thể nói không với ý muốn gặp gỡ con cái của cha mẹ. Tối hôm đó, Jeff, ba mẹ đã và đang cho con tiền để đắp đổi. Trong mấy tháng qua, Nhưng chừng ấy không đủ tiêu xài và chắc hẳn số tiền đó khiến con thấy mình như một đứa con nít vẫn còn phải chìa tay ra xin tiền ba mẹ. Ba mẹ muốn giúp con tiến triển hơn nữa trên con đường hướng tới sự độc lập. Con có ý kiến. Ba ơi, khi có việc làm con sẽ ổn thôi mà, còn bây giờ không sao cả. Thực ra như vậy là không ổn với ba mẹ. Ba mẹ rất tự hào về con và biết năng lực của con. Con đã nắm vững mọi thử thách lớn trên con đường của con, từ việc học thắt dây giày cho tới việc trở thành nhà vô địch trong môn bóng đá. Bây giờ ba mẹ muốn giúp con biết cách sống độc lập. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc đưa cho con một khoản tiền lớn hơn mỗi tháng một lần để con có thể tiêu suốt tháng đó. Trước tiên chúng ta hãy cùng nhau ngồi xuống mỗi tuần để duyệt xét kế hoạch tiền vào và ra của con. Nhưng khi con đã nắm vững cách này thì chúng ta sẽ gặp nhau cứ 2 tuần một lần, rồi sau đó là mỗi tháng một lần. Vậy thì nó sẽ giúp gì cho việc kiếm việc làm của con? Không có phép thuật nào giúp con tìm được việc làm, nhưng trong khi chúng ta duyệt xét thu nhập và chi tiêu, chúng ta cũng sẽ nói chuyện về các dự án và công việc mà con cần đảm nhận trong mấy tháng sắp tới để giúp con gặt hái kinh nghiệm cần thiết cho một công việc. Ví dụ, mẹ con quen biết người có thể giúp con làm thực tập sinh tại một đài phát thanh ở tỉnh, và ba có một người bạn đang tìm một người quản lý dự án cho ông ta. Việc này chỉ trong ngắn hạn thôi, nhưng nó sẽ giúp con làm đẹp thêm bản lý lịch của con. Con cảm ơn ba, nhưng nói thật, con đang ổn mà, không có gì lạ nghiêm trọng cả. Ba nghe con, Jeff à, nhưng con không nghe lời ba. Sự độc lập là phẩm chất mà chúng ta coi trọng trong gia đình mình, và khi đặt ra mục tiêu cho những mặt khác của cuộc sống, chẳng hạn như chú ý tới cân nặng, giúp nhà thờ lợp lại mái nhà và tăng thêm doanh vụ trong việc làm ăn của ba, sự độc lập của con là một mục tiêu mà cả gia đình mình chia sẻ. Chúng ta cần đề ra mục tiêu này lên kế hoạch và theo sát nó qua hành động và các việc cần làm tiếp theo để giúp con đạt được sự độc lập đó. Ba biết là không dễ, nhưng con không đơn độc. Ba mẹ là người yểm trợ cho con trong quá trình này. Ba mẹ muốn con rời bỏ gia đình để sống riêng à? Ba mẹ chỉ đang tìm hiểu xem tất cả những gì ba mẹ làm đã tốt đẹp ra sao trong việc dẫn dắt con vào giai đoạn kế tiếp của cuộc đời mà thôi. Suốt 3 tháng sau đó, Dave và cha cậu thường xuyên gặp nhau, không bỏ một cuộc gặp gỡ nào. Trước khi tháng thứ 2 kết thúc, họ vẫn gặp nhau hàng tháng, nhưng Dave đã có chủ trương rõ ràng về chi tiêu và đang quản lý khoản tiền cha mẹ cho tiêu vặt hàng tháng. Không hỏi xin tiền như cậu bé lên năm, Dave đã có một ít kinh nghiệm làm việc hữu ích và hiện đang lên kế hoạch học lấy bằng về dịch vụ môi trường tại một trường cao đẳng cộng đồng ở địa phương. Cậu cũng không còn hỏi xin tiền cha mẹ nữa. Dù vẫn còn được trợ cấp nhưng nay đã ít hơn so với 6 tháng trước, và kế hoạch bây giờ là giảm bớt số tiền trợ cấp đó sau 3 tháng. Điển cứu 2, Marianne, tốt nghiệp hạng danh dự từ một trường trung học hàng đầu. Cho dù có một lý lịch đẹp và thư tiến cử ưu ái, cô không tạo ra được sự tiến bộ trong lĩnh vực đã chọn. Cô nhận được một số lời mời nhưng cảm thấy lương bổng không tương xứng với kinh nghiệm. Cô đã tốt nghiệp được 10 tháng và chẳng bao lâu sẽ phải cạnh tranh với nhóm sinh viên sắp tốt nghiệp. Cô đang thuê trọ chung phòng với một người bạn và mới rồi phải mượn tiền của cha mẹ để trả tiền thuê phòng. Và đây sẽ là cuộc trò chuyện giữa cha và Marianne. Marianne, đây là lần thứ 3 con vay tiền để trả tiền phòng. Ba biết con không muốn quay trở về sống ở nhà và ba mẹ muốn hỗ trợ khả năng sống độc lập của con. Nhưng kế hoạch này không hiệu quả cho ai trong số chúng ta. Ba mẹ muốn có một buổi gặp con để cùng nhau suy nghĩ ra cách khả thi vào cuối tuần này. Hãy về nhà ăn cơm tối và cùng vạch ra một kế hoạch để con có thể kiểm soát. Marianne hoài nghi, tự hỏi cha mẹ sẽ dạy bảo mình điều gì đây. Cô tự hỏi liệu họ có bắt cô quay trở về sống ở nhà không? Nhưng đó cũng là một bữa ăn không phải trả tiền. Cô về nhà ăn tối vào ngày hôm đó. Marianne, ba mẹ biết các lời mời đi làm mà con nhận được không thực sự là những công việc con kỳ vọng sau khi tốt nghiệp. Nhưng con chưa tích lũy được bất kỳ kinh nghiệm nào và việc không có thu nhập đang đặt sự độc lập của con vào thế khó. Ba cũng biết là nếu con nhận đại một công việc thì con sẽ gặp rủi ro là không nhận được một công việc đúng chuyên môn của con mà. Con đã làm việc cực lực để tránh xa lĩnh vực đó. Vài tháng nữa con sẽ ổn thôi mà. Ba mẹ rất vui khi được góp phần và ra kế hoạch, nhưng chúng ta cần một kế hoạch lớn hơn và bao quát hơn. Không chỉ vì ba mẹ cho rằng trợ cấp cho phong cách sống này của con là không phù hợp khi con còn chưa có việc làm, mà còn là vì ba mẹ muốn biết con có năng lực ra sao và sẵn sàng như thế nào cho cuộc sống độc lập. Con có thể đề xuất một kế hoạch rõ ràng và cụ thể hơn không? Lúc này, cha mẹ vừa mới đặt trách nhiệm lập kế hoạch trở lại phía Marianne. Tự nghĩ ra một kế hoạch rồi cha mẹ hỗ trợ hoặc để cha mẹ lập ra kế hoạch thay đều không phải là điều cô mong muốn. Marianne chống lại. Được thôi ba mẹ, nếu ba mẹ trả giùm con tiền thuê phòng trong 6 tháng nữa và con vẫn chưa có việc làm thì con sẽ áp dụng theo cách khác. Làm như vậy thì ba mẹ sẽ chi tiêu nhiều hơn là dự tính. Nhưng ba mẹ đề nghị thế này, ba mẹ sẽ cho con một số tiền lớn để trang trải tiền thuê phòng cho 4 tháng tới, cộng với một ít nữa để trả cho tiền xăng xe, các hóa đơn và thực phẩm. Con sẽ cần quản lý số tiền đó. Nếu con có thể tiêu số tiền đó lâu hơn 4 tháng, thì con có thể thư thả kiếm việc trong lĩnh vực con muốn. Nếu con duy trì phong cách sống hiện nay và không cắt giảm chi tiêu, con sẽ cần tìm việc sớm hơn. Nhưng kiểm soát thu và chi là việc không dễ, và ba mẹ không muốn có thêm những lo lắng không cần thiết nữa. Suốt thời gian này, ba mẹ sẽ gặp con mỗi tuần một lần để cùng nhau duyệt xét việc chi tiêu và cách con quản lý ngân sách. Một khi con rảnh rẽ, chúng ta sẽ cùng nhau cứ mỗi 2 tuần hay 3 tuần. Nhưng theo cách này, con sẽ phải dành thời gian để nghiên cứu và phát triển các kỹ năng tài chính mà con sẽ cần khi nhận được tiền lương. Giải pháp sở hữu một số tiền lớn là giải pháp mà Marianne không mong đợi. Có thêm trách nhiệm làm chủ cuộc sống trước khi có được một công việc toàn thời gian đến một cách bất ngờ. Cô chấp nhận lời đề nghị đó và thường xuyên gặp gỡ cha mẹ. Công việc ước mơ đó vẫn chưa tới vào cuối tháng thứ năm. Cô đã xoay sở để dè sẻn đủ sống thêm một tháng nữa bằng cách quản lý kỹ việc chi tiêu của mình. Cha mẹ cô đồng ý tiếp tục trợ cấp các chi phí của cô thêm một tháng nữa ngoài kỳ hạn ban đầu, nhưng chỉ cho khoảng 1/4 số tiền cô từng được cho. Số tiền này cũng đủ để thuyết phục cô rằng nên kiếm một công việc tạm thời. Kiên trì, nhất quán và hỗ trợ là chìa khóa giúp thanh niên mới trưởng thành chịu trách nhiệm về cuộc đời mình. Miễn là bạn quan tâm giúp đỡ, chúng sẽ không phạm sai lầm đáng tiếc. Điều này không liên quan tới việc bạn có đủ tiền trợ cấp cho con hay không, mà liên quan đến việc giúp chúng trở thành người biết tự dựa vào sức mình. Điện cứu ba. 3 tháng trước khi tốt nghiệp, ông của Jack qua đời, để lại cho cậu một số tiền từ quỹ tín thác. Trong một bức thư Jack nhận được vào lúc đọc di chúc, ông cậu khuyến khích cậu sử dụng tốt tiền đó, đầu tư nó, khởi lập doanh nghiệp, theo đuổi một ước mơ mà cậu hằng khao khát. Jack chưa hiểu rõ về mình, vì vậy cậu sử dụng một phần số tiền đó để thử nghiệm một số điều, mua một chiếc xe hơi cổ điển với mục đích tân trang lại rồi bán kiếm lời. Cậu không ước lượng được chi phí của việc tân trang nên lỗ một số tiền vì chiếc xe. Sau đó cậu quyết định hùng vốn kinh doanh với một người bạn, rủ thay người bạn này uống rượu nhiều hơn làm việc, và một lần nữa Jack thua lỗ trong việc đầu tư này. Cậu vẫn sống tại nhà và đang nghiên cứu khả năng mua một nhượng quyền thương hiệu. Nhờ cha mẹ, các chi phí sinh hoạt của cậu rất thấp, nhưng quỹ tín thác đang dần nhỏ đi. Cha cậu lo rằng cậu quá nông nổi trong việc sử dụng số tiền được thừa hưởng. Đây là cuộc trò chuyện giữa cha và Jack. Jack, ba nghe nói rằng con đã tiêu hết một nửa số tiền ông để lại cho con. Ba biết ông khuyến khích con làm điều gì đó có ý nghĩa, nhưng ba cho rằng ông không nghĩ là con lại tiêu nó hết nhanh như vậy. Con có cần sự trợ giúp trong việc lên kế hoạch quản lý số tiền còn lại không? Cảm ơn ba, nhưng con khá chắc chắn là doanh vụ con đang thực hiện sẽ thành công và con sẽ sớm kiếm lại số tiền đã mất. Có lẽ như vậy Jack à, nhưng ông con đã nuôi nấng ba trở thành người biết quản lý tài chính giỏi, và ba sẽ thất hứa với ông nếu ba không giúp con trở thành một người giỏi về quản lý tài chính. Con vẫn còn lại một khoản tiền, một phần là vì con sống chung với cha mẹ, không phải trả tiền thuê phòng và ba mẹ vẫn trợ cấp cho phong cách sống của con. Dễ thấy số tiền đó giống như tiền kỷ niệm vậy, nhưng thực tế nó là để cho con có một khởi đầu tốt đẹp trong cuộc sống. Ba mẹ thương yêu con, ba mẹ muốn ở bên con, vì vậy ba mẹ hạnh phúc khi có con sống cùng. Nhưng nếu con không học một chút gì về cách quản lý di sản, ba mẹ sẽ suy nghĩ cách giúp con. Ba không muốn con quá vô tư về món quà ông để lại. Ý ba là sao? Ba đang dạy con phải làm gì với số tiền của con à? Ông để lại nó cho con và con muốn làm gì thì làm. Jack, con nói đúng, có một phần thôi. Nhưng ông cũng muốn con sử dụng tốt số tiền này. Trong gia đình ta, những giá trị về cách quản lý tài chính khá rõ ràng. Chúng ta hành động với trách nhiệm cao nhất. Chúng ta tìm kiếm sự cố vấn của chuyên gia khi cần đưa ra quyết định quan trọng. Và chúng ta nghĩ về quản lý vốn theo cách làm thế nào để sinh lợi, không chỉ tiêu xài khiến nó ngày một hao hụt đi. Ba biết, nếu ông còn sống, ông sẽ nói chuyện với con về cách quản lý số tiền này. Ông rất thích dạy bảo con, thậm chí con còn có thể cùng đầu tư với ông nữa. Nhưng vì ông không còn sống nên đây là lời khuyên của ba. Con cần có một vị cố vấn hướng dẫn cách sử dụng số tiền để lại. Ba rất vui nếu được là người cố vấn cho con. Nhưng chúng ta có thể tìm một người khác nếu con muốn. Có lẽ dì Jane sẽ giúp con. Dì đang điều hành rất tốt một doanh nghiệp. Ba rất vui sướng cho phép con tiếp tục sống trong căn nhà này. mà không phải trả một đồng nào trong mấy tháng tới. Nhưng ước gì con có được lời khuyên và sự hỗ trợ để biết cách quản lý tài chính tốt mà ba mẹ lẽ ra nên dạy bảo con sớm hơn. Giúp con cái mới trưởng thành tiếp cận những nguồn vốn có ý nghĩa mà không kèm theo sự hướng dẫn thì cũng giống như đưa một chiếc xe đua cho một tài xế không có kinh nghiệm và chẳng hướng dẫn gì. Thật nguy hiểm và không công bằng cho người tài xế này. Về lĩnh vực kinh tế, khi con cái không biết về những gì chúng nên biết thì nhiệm vụ của chúng ta là đảm bảo rằng chúng tiếp thu được kiến thức chúng cần. Để lái chiếc xe an toàn hoặc quản lý tài chính khôn ngoan, thật khó để khiến người mới trưởng thành, thực ra là đối với hết thảy mọi người, nhìn nhận là mình cần có sự giúp đỡ. Nhưng để chúng quyết định chúng cần có sự trợ giúp thì phải có một chiến lược để giúp chúng giữ gìn chân giá trị của bản thân trong khi tiếp thu những kỹ năng chúng hiện cần. Trong mỗi trường hợp trên, các bậc cha mẹ đã bày tỏ nỗi bất an của họ, chia sẻ những giá trị của gia đình và đề xuất nhiều kế hoạch hành động to lớn. Thế hệ trẻ hơn có thể không chia sẻ hoặc học tập những giá trị của bạn, nhưng miễn là chúng chấp nhận sự trợ giúp của bạn thì tôn trọng những giá trị của bạn không phải là một kỳ vọng vô lý. Kỹ năng tiền bạc đối với trách nhiệm của người đã trưởng thành. Như đã nói ở đầu của chương này, mỗi một kỹ năng trong 10 kỹ năng tiền bạc cơ bản đều quan trọng, nhưng 3 trong số đó là quan trọng hơn đối với các trẻ mới trưởng thành. 1. Quản lý dòng tiền mặt. Bạn phát tiền mỗi lúc một ít hoặc để đáp ứng nhu cầu từng giai đoạn không giúp ích gì lắm cho việc phát triển kỹ năng sống trong nền kinh tế phức tạp. Trợ cấp cho người mới lớn dễ làm hủy hoại và giảm đi khả năng phát triển những kỹ năng và sống cùng với những giá trị của chúng. Quản lý dòng tiền mặt, cho dù là ngân sách cá nhân, một ý tưởng kinh doanh hoặc chăm sóc hay nuôi dưỡng những gì mà cá nhân chúng có trách nhiệm, chẳng hạn một căn hộ, một con thú cưng, chiếc xe hơi, một đứa con, là một kỹ năng mà nếu nắm vững sẽ chứng tỏ là người chủ, đối tác, bạn bè, đồng nghiệp và người ký thác thấy rằng họ đáng tin cậy. Nó cũng phô bày nghị lực và giá trị mà rất ít người lớn tuổi khác có thể thể hiện qua hành động. Ở đây không ám chỉ rằng thất bại trong việc duy trì trách nhiệm tài chính là minh chứng cho sự thiếu nghị lực. Cuộc sống nhiều lo toan và không hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của chúng ta. Điều này được minh chứng rõ qua những sự kiện như bệnh tật, sự đổ vỡ trong việc làm và cuộc sống, đến cùng với những thảm họa tự nhiên như động đất, lũ lụt và bão tố, và những hệ quả kinh tế nằm ngoài sự kiểm soát cá nhân của con người. Tôi chỉ muốn nói rằng, khi một người coi trọng việc quản lý dòng tiền mặt, thì họ biết gặt hái sự tôn trọng và tin cậy của người khác, và đây có lẽ là điều cần thiết nhất khi thiên tai hoặc điều xui rủi giáng xuống. Cái khó của bậc cha mẹ là khi quyết định rằng với số tiền phát cho con, thì con sẽ học được cách quản lý tiền bạc. Nếu bạn âm thầm chi tiền mỗi tháng dù là để trả tiền thuê nhà hay tiền xăng xe, đồng thời bạn và con bạn không có một kế hoạch rõ ràng mà hai bên cùng nhất trí với nhau, thì bạn đang hủy hoại sự độc lập của con. Cho dù hành động của bạn có chủ ý tốt ra sao, chúng ta phát triển tính kỷ luật về quản lý dòng tiền mặt bằng cách quản lý dòng tiền mặt. Đối diện với những con số, quản lý dòng tiền mặt chỉ là một kế hoạch nhằm tiên liệu chi tiêu tiền mặt trong vòng 12 tháng như được minh họa trong bảng dưới đây. Nhưng quản lý dòng tiền mặt khôn khéo cần phải thực hành thật nhiều. Con trẻ đã và đang thực hành thông qua khoản tiền tiêu vặt được cho từ khi mới lên 12 tuổi, sẽ có nhiều thời gian để tập cho thành thạo hơn. Người lớn cần quyết tâm học và nắm vững kỹ năng cũng như tính kỷ luật trong quản lý dòng tiền mặt. Trước hết hãy điền vào bảng mô tả trên, dựa vào thực tế cuộc sống và một vài điều bạn mơ ước sẽ xảy ra. Nếu trẻ dùng thẻ tín dụng của bạn để mua hàng, thì bạn nên đưa vào bảng. Nếu trẻ đi làm móng tay móng chân vài lần một tháng, cũng hãy đưa vào bảng. Chúng ta đưa vào bảng thực tế chứ không phải những gì mình mong muốn xảy ra. Cái này được gọi là minh bạch. Đây là dịp ta không giấu giếm gì khi đối mặt với những con số và thẩm tra những giả định về một phong cách sống phản ánh chi tiêu và thu nhập hàng tháng của ta. Sử dụng biểu đồ 12 tháng cũng giúp chứng minh dòng tiền mặt có khả năng biến thiên ra sao. Chúng có 3 người bạn sẽ lập gia đình vào tháng 6 tới không? Dự phòng chi phí mua quà, quần áo và di chuyển tới lễ cưới. Chúng có đột nhiên muốn làm một chuyến du lịch trượt tuyết vào tháng 3 không? Ước tính chúng sẽ cần bao nhiêu tiền mặt vào tháng 3? Người ta thường không quan tâm tới tiền thu nhập và tiết kiệm cho tới khi họ nhận ra tần suất họ phải tiêu tiền. Ghi lại lượng tiêu thụ calori có nghĩa là tính lượng calori hấp thu thực tế của bạn để chuẩn bị cho sự mạnh mẽ về thể chất ra sao, thì quản lý dòng tiền mặt có nghĩa là đếm mọi đồng xu để chuẩn bị cho sự mạnh mẽ về tài chính như thế ấy. Dù có khả năng là chi phí hàng năm của bạn tuổi trẻ đôi mươi cao hơn so với hình dung, nhưng tính toán chi phí là điều rất quan trọng khi học cách nắm vững tài chính, biết rằng điều gì đang thực sự xảy ra trong đời sống tài chính của chúng. Kế hoạch quản lý dòng tiền, thu nhập. Một trong những lợi ích to lớn của gia đình là tấm lưới an toàn. Ngay cả trong những gia đình bấp bênh, những nhu cầu cơ bản cũng sẽ được đáp ứng, dù theo cách nào đi nữa. và sự khó khăn chung sẽ được chia sẻ và cùng kiểm soát. Đưa người con tuổi đôi mươi vào quá trình trang trải và quản lý chi tiêu dòng tiền mặt là một cách để ngăn tấm lưới an toàn mà con trẻ nương cậy không bị biến thành cái kén để chúng hiểu rõ về cái tôi tốt đẹp nhất của bản thân, trong khi vẫn giúp chúng nhận ra vị trí của chúng trong nhóm, những người hỗ trợ trong gia đình, hiểu sự mất kết nối giữa niềm tin và sự độc lập và sự tự lực với vai trò thực của trẻ như là người tiếp nhận mọi nguồn lực của gia đình sẽ giúp trẻ tập trung vào và điều chỉnh thái độ. Một khi chi phí dành cho phong cách sống của thanh niên mới vào đời này trở nên rõ ràng, chúng ta hãy hướng sang thu nhập, làm thế nào để trang trải chi phí cho phong cách sống này. Thanh niên mới vào đời dựa vào 3 nguồn thu nhập chính: tiền trợ cấp của gia đình, tiền kiếm được và những khoản bất ngờ có được, tất cả đều có thể quản lý hữu hiệu và hợp lý. Tiền do gia đình trợ cấp, dù bạn trả tiền giặt ủi hay các hóa đơn khác thì bạn đều đang trợ cấp cho trẻ, nói rõ với trẻ về khoản tiền bạn sẵn sàng bảo trợ và bảo trợ trong bao lâu, con trẻ sẽ lên kế hoạch cho chính chúng trong khi có thông tin thực. Nếu bạn nói con có thể sống tại nhà trong ít tháng, ba sẽ trả cho con tiền bảo hiểm xe và trợ cấp các nhu cầu sinh hoạt của con trong một năm trong khi con ổn định cuộc sống của bản thân. Nhưng vào ngày, tháng, ba hy vọng con sẽ tự nuôi, sống bản thân hoặc cho ba xem một kế hoạch cho thấy con đạt được mục tiêu đó bằng cách nào. Rõ ràng là việc cha mẹ trợ cấp cho con cái vào những năm đầu khi chúng bắt đầu sống độc lập, chứng tỏ tình yêu và sự hỗ trợ. Nhưng trợ cấp mà không có hướng dẫn sẽ hủy hoại khả năng phát triển, đẩy tự lực của con cái. Và nếu chúng không tự phát triển những phẩm chất này thì chúng khó lòng nêu gương cho con cái của chúng. Bạn có muốn mình cũng sẽ trở thành những người trợ cấp cho cháu mình không? Hãy chọn những khoản bạn có thể trợ cấp, gọi tên nó ra, cung cấp và rồi ngừng lại khi cần thiết. Tiền kiếm được, nếu chúng kiếm được đồng lương vừa phải, có lẽ bạn không cần đọc chương này, đúng không? Nhưng vì chúng không kiếm được đồng lương cao thì không có lý do gì bạn không đưa yếu tố tiền kiếm được vào trong đẳng thức dòng tiền mặt này. Nếu chúng làm việc vào các ngày thứ bảy và kiếm được $100 mỗi tuần, đó không phải là tiền tiêu xài. Tiền đó được tính là thu nhập song song với khoản tiền bạn trợ cấp. Tiền kiếm được có thể đến từ công việc được trả lương, các dự án, tiền còn dư và thậm chí tiền phân phối của quỹ tín thác. Mong có tiền kiếm được để bổ sung vào khoản tiền bạn trợ cấp là một cách để giữ cho con cái luôn tập trung vào mục tiêu của chúng, sự độc lập. Khi tiền kiếm được gia tăng, khoản trợ cấp của bạn nên giảm đi. Thanh thiếu niên đôi khi phản đối việc thể chế hóa khoản tiền tiêu vặt cố định vì chúng cảm thấy cha mẹ chúng sẽ kỳ vọng trách nhiệm. Chúng có thể phản kháng việc tính khoản tiền chúng kiếm được là một yếu tố vì những lý do tương tự. Tuy nhiên, qua thời gian và khi sự đóng góp của chúng gia tăng, chúng sẽ cảm thấy tự hào là mình thành đạt. Hãy đảm bảo tiền kiếm được sẽ được ghi chép vào trong kế hoạch dòng tiền mặt, dù chúng nhỏ hay là có lúc có lúc không. Tiền bất ngờ mà có, hãy bao gồm tiền hoàn thuế có từ công việc làm hồi mùa hè năm ngoái hoặc tiền mặt do dì cô cho tặng nhân dịp sinh nhật vào trong khoản tiền bất ngờ mà có. Cũng nên đưa vào đây các khoản tiền do trúng số hoặc do đoạt giải thưởng. Thanh niên thường nghĩ về các khoản từ trên trời rơi xuống như là khoản tiền mặt không cần quản lý và dễ dùng vào việc mua iPad, đi du lịch và tiêu xài hoang phí. Nó nhắm vào một hành động tiêu dùng đặc thù nào đó, trái với những gì thường được xem là một yếu tố của dòng tiền mặt. Nhưng tiền bất ngờ mà có là những khoản thu nhập tương tự tiền lương hoặc tiền trợ cấp và nên được ghi chép và quản lý như là thu nhập. Một lần nữa, phải có sự minh bạch và tính xác thực. Nếu một chuyến du lịch như là một khoản chi tiêu được ghi chép trong một cột chi tiêu của dòng tiền mặt và tiền bất ngờ mà có được xếp loại là thu nhập và được cân đối, thì đó là một phần của kế hoạch. Kiểm và đầu tư. Nếu quản lý dòng tiền mặt là kiểm soát thực tế tu chi, thì đầu tư là một chiến lược đưa ra, chọn lựa có ý thức, bao gồm chiến lược để dành tài sản dùng cho tương lai, để tạo sự khác biệt qua việc làm từ thiện, để hiện thực hóa một tầm nhìn, để hỗ trợ gia đình hay để lập công ty. Đầu tư là một cách chuyển từ sự dựa dẫm vào chiếc lưới an toàn của cha mẹ sang tạo ra tấm lưới an toàn cho chính mình. Sau cuộc suy thoái kinh tế năm 2008, lãi suất trở nên quá thấp khiến tiết kiệm dường như là một trò ngớ ngẩn. Nhưng như kinh tế gia Peter Parcell từng nhắc nhở, tất cả chúng ta phải tiết kiệm và khoản sinh lời được kỳ vọng từ khoản đầu tư có mức rủi ro trung bình này Có lẽ là sự lạc quan nhìn tới 20 hoặc 30 năm sau. Đây là lúc mà những thanh thiếu niên mới trưởng thành nên tận dụng lợi ích của thời gian nhất. Nếu bạn cho con cổ phiếu của Apple hoặc Google khi chúng 12 tuổi thì bây giờ chúng đã quen với việc đầu tư. Nhưng nếu tất cả những gì chúng làm là bàng quan sát xem cổ phiếu tăng giảm thì chúng có thể vẫn không có cảm giác, tự tin về ý nghĩa nghiêm túc của việc đầu tư. Khởi động, đây không phải là chương viết về đầu tư, đây là chương bàn về cách bạn đặt con cái vào tư thế chuẩn bị đọc sách về đầu tư. Nếu ngân hàng và các tổ chức tín dụng nhắm vào tuổi teen với những chiêu tiếp thị hùng hổ nhất thế nào, thì sinh viên đại học và những người mới trưởng thành là mục tiêu chủ yếu của các tổ chức đầu tư như thế ấy. Không chỉ vì thanh niên có nhiều tiền để đầu tư mà là vì mối quan hệ sớm được vun đắp. Với các nhà tư vấn đầu tư và ngân hàng có thể tiến triển thành những mối quan hệ, tạo ra phí để rồi sẽ kéo dài trong nhiều thập niên. Thanh niên từng thành công trong 4 giai đoạn vỡ lòng về tài chính, trước đó hiểu rõ cách kiểm toán. Chúng có thể có đủ sự thực hành cần thiết trong việc tạo ra một danh mục đầu tư và chúng thường đưa ra nhiều câu hỏi quan trọng cho các nhà đầu tư mới. Hãy tưởng tượng bạn đi chơi Thổ Nhĩ Kỳ và tách khỏi nhóm du lịch của bạn. Cho tới lúc này bạn đã hoàn toàn dựa vào người hướng dẫn viên và người phiên dịch để biết mình đang ở đâu và sẽ tham quan những gì. Đột nhiên, bạn chỉ còn một mình, không biết thứ ngôn ngữ bạn cần để tìm ra nhóm đi cùng. Cơ bản là không biết gì, bạn chỉ là người lạ mặt dễ bị tổn thương trong một thành phố xa lạ. Đây là hoàn cảnh mà các bạn trẻ tuổi đôi mươi gặp phải khi xem xét đầu tư cho tương lai. Hiểu biết là chìa khóa cho thành công trong những chọn lựa và quyết định mà chúng sẽ cần phải đưa ra. Khóa học về đầu tư. Đối với các bạn trẻ tuổi đôi mươi, không có gì mới đối với chúng mà lại không thể tiếp thu được bằng cách xem lại các bài tập ở giai đoạn 4. Với trẻ ở bất cứ tuổi nào, chúng ta cũng cần hiểu ngôn ngữ của đầu tư, theo nghĩa đen là từ vựng. Quy trình kiểm toán hoặc làm bài tập về con người và cơ hội và những con số hoặc những yếu tố tạo nên một khoản lời trên vốn đầu tư, ví dụ như bao nhiêu phần trăm của khoản đầu tư sẽ được dùng để trả phí và lợi tức trên đầu tư mất bao lâu mới có. Tôi nhớ tới Sam, một khách hàng quyết định để các con anh phát triển, một sự hiểu biết nhằm tự bảo vệ mình về mặt kinh tế. Lúc đầu Sam lo rằng các con khi đến tuổi trưởng thành sẽ chống lại mong muốn của anh là trở nên thông hiểu hơn về tài chính và thực tế. Chúng cảnh giác với các kế hoạch của cha chúng, nhưng ai cũng đồng tình rằng nên thử nghiệm. Từ đó Sam rất quan tâm về cách làm cho quá trình học tập về tài chính trở nên có ý nghĩa và thu hút con cái. 1. Tạo bối cảnh. Sam không nói với con cái. Ba không tin vào kỹ năng tài chính của con, vì vậy con phải đi học một lớp về tài chính để lấp đầy lỗ hổng trong kiến thức của con. Nhưng ông nói, chúng ta có một gia đình tuyệt vời và ba muốn giúp các con tiếp tục lớn lên và trở nên tuyệt vời. Ba sẽ tạo ra một hội đồng gia đình chính thức, nơi đó chúng ta học hỏi lẫn nhau và cùng nhau cải thiện kỹ năng và ba hy vọng con sẽ tham gia. 2. Tạo bầu không khí học tập. Sam quyết định mỗi lần hội đồng gia đình họp sẽ dành thời gian để chia sẻ những hoạt động mà họ ưa thích từ khi còn bé. Một nửa ngày được dành để xây dựng kỹ năng tài chính, nửa ngày còn lại dành cho tận hưởng những hoạt động ngoài trời cùng nhau. Và khi họ gặp nhau để học tập, môi trường được chọn sẽ rất thoải mái. Đôi khi là khu vườn nhỏ giữa nhà, đôi khi là một căn nhà bên bờ hồ và đôi khi là một căn phòng khách rộng rãi và thoải mái. Không ai chấp nhận phòng học mà không có cửa sổ. 3. Thiết lập quy trình. Sam nói rõ rằng, việc học tập này là cam kết lâu dài. Anh cho phép các con và vợ chồng chúng biết rằng, chuyến hành trình mà chúng đang bắt đầu giống như chơi tennis, đòi hỏi thực hành và thời gian, thay vì chỉ gặp gỡ để thảo luận một lần về cách đánh bóng. Anh đòi hỏi sự cam kết một năm thông qua lịch học để hiểu rõ về tài chính, rồi sau đó sẽ đánh giá quy trình tiến triển ra sao. 4. Mọi bài học đều có liên quan với nhau. Buổi đầu tiên bắt đầu với việc xem lại các bài báo trên tờ Wall Street Journal và Vanity Fair và chuyên mục thời trang của New York Times. Sam muốn các con tiếp cận buổi gặp gỡ bằng việc hiểu biết về cách đầu tư có mối quan hệ ra sao với cuộc sống hàng ngày, thảo luận sự cố tràn dầu ở vùng vịnh, sự thất bại của một số hãng thời trang lớn và tác động của cơn sóng thần năm 2011 ở Nhật sẽ ảnh hưởng ra sao tới một số khoản đầu tư của gia đình. Nói cách khác, Sam làm cho quy trình có liên quan tới những giá trị, chọn lựa và quyền lợi tài chính thực sự của gia đình. 5. Thực hành. Sau 4 buổi gặp gỡ, nhóm đã quyết định mở một câu lạc bộ đầu tư để áp dụng một số điều đã học được. Có nhiều cách để thực hành, điều quan trọng là bây giờ các con anh đã khai phá xong chính sách đầu tư cơ bản, họ hiểu cách thực hiện kiểm toán sơ khởi ra sao, chúng đã hỏi ý kiến của các chuyên gia tư vấn giỏi để được tư vấn về một số quyết định. Tóm lại, chúng sẵn sàng trở thành những nhà đầu tư có trách nhiệm. Quy trình của Sam không hoàn toàn và không phù hợp với mọi gia đình, nhưng nó là một mô hình mẫu mà các gia đình có thể sửa đổi cho thích hợp để áp dụng vào hoàn cảnh riêng của mình. Thực hành và đầu tư và học hỏi từ kinh nghiệm. Chúng ta học tập qua quan sát, lắng nghe, thử nghiệm, ghi nhớ những hệ lụy của hành động và rồi thử nghiệm lại. Những cách giúp trẻ mới vỡ lòng về tài chính phát triển sự hiểu biết về đầu tư bao gồm: thời gian, hãy sắp xếp 4 tới 6 buổi gặp gỡ với con trong vòng 18 tháng. Chúng sẽ có thời gian và cơ hội để làm quen với kho từ vựng tài chính, hoặc ít nhất là rất nhiều. Đọc các câu chuyện, chứng minh kinh nghiệm đa dạng về đầu tư, vừa là kinh nghiệm mô phỏng vừa là kinh nghiệm đầu tư thực. Sự kiên trì, nhiều bậc cha mẹ nói, con tôi quá bận rộn, chúng không có thời gian cho việc này. Điều này thường có nghĩa rằng một hay cả hai bên đều không nghiêm túc về quy trình học. Khi bị đau răng, bạn sẽ sắp xếp để đi khám răng và giải quyết cơn đau. Nhưng nếu nghiêm túc muốn xây dựng một nền tảng hiểu biết về tài chính, bạn sẽ sắp đặt lại những ưu tiên để dành thời gian cho nó. Mưa lâu, thấm đất, nên học theo cách tiếp cận này khi chúng ta muốn sự giáo dục về tài chính đi vào cuộc sống của các bậc cha mẹ bận rộn, tại những cuộc gặp gỡ của hội đồng gia đình, nhà Sam, các thành viên gia đình dành 30 phút để đọc tựa chính của các tờ báo và tạp chí, và mỗi người đánh dấu 3 tựa bài mà mình có câu hỏi để đặt ra hoặc cho là có liên quan tới tài sản của gia đình. Rồi tất cả cùng thảo luận về tác động của những tựa bài này lên những khoản đầu tư của mình trong tương lai gần cũng như về lâu dài. Sam đưa các con, một hoặc tất cả tới các buổi báo cáo về hoạt động công ty, và mỗi người con thực hành tạo ra một danh mục đầu tư hỗn hợp và trình bày suy nghĩ của bản thân với nhau. Dù chúng có một nhà giáo dục tài chính giúp hướng dẫn quy trình, nhưng chính nhờ kinh nghiệm pha trộn đó mà qua năm tháng, mưa lâu thấm đất đã ảnh hưởng đến việc xây dựng ý thức tài chính nơi mỗi người con trưởng thành của anh. Đồng đầu tư, nêu gương về hành vi đúng và tốt không chỉ là dạy con biết chùi chân trước khi đi từ ngoài vào trong nhà hoặc biết cách thay vỏ xe, mà còn liên quan tới việc đầu tư, đề nghị thiết lập hoặc kết hợp một danh mục đầu tư nhỏ hoặc một khoản đầu tư mới sẽ cho bạn cơ hội để dạy con cái về các công cụ và quy trình đầu tư, cũng như cho chúng chơi trò tay trong, cả của bạn lẫn của chúng, để làm cho hoạt động như thế trở nên là một bài học có khả năng sinh lợi. Bạn cũng sẽ ngạc nhiên về hiệu quả của cách làm này. Cạnh tranh, nếu bạn dạy con tự tin đầu tư thì một đối thủ nhỏ bé cũng có thể có kích thích tinh thần cạnh tranh của chúng. Hãy thách thức con cái mới trưởng thành của bạn để xem ai trong số chúng có thể thực hiện đầu tư khôn ngoan nhất trong khoảng thời gian 9 tháng. Đầu tư vào thế hệ tương lai, ham muốn hiện nay của các bậc cha mẹ là đầu tư vào ý tưởng kinh doanh của con cái mới trưởng thành. Bạn suy luận rằng chúng có thể đã học được một điều gì đó, bạn hy vọng rằng có lẽ chúng sẽ là một Chocobus của tương lai. Nhưng nếu bạn không phân rõ sự khác biệt giữa đầu tư và trợ cấp, thì chiến lược này sẽ đầy rẫy những cạm bẫy. Trợ cấp về cơ bản là một món quà, bạn không mong có sự đền đáp, trừ phi nó được hiểu rõ là một món nợ, ngoại trừ theo những cách mà cả hai cha con sẽ tự hào. Nhờ đó, chúng sẽ tự đứng trên đôi chân của mình, nắm vững được những kỹ năng mới và sống độc lập. Tuy nhiên, một khoản đầu tư có trách nhiệm, làm từ thiện hoặc thương mại, đòi hỏi một sự đền đáp có tính trước. Giả vờ rằng tiền đặt vào một ý tưởng là một khoản đầu tư, trong khi đó thực sự là một cách để cho chúng tiền. Nhưng muốn giữ lòng tự trọng của chúng chỉ là một sai lầm. Nếu bạn muốn con cái bạn học hỏi về đầu tư, hãy đầu tư bằng cách chuẩn bị cho chúng về rủi ro lẫn đền đáp. Trẻ mới trưởng thành với sự mong mỏi tìm kiếm một việc để làm, không chỉ là xin việc làm, luôn đi trước một bước, và bạn rất muốn khuyến khích con tự mình kiếm sống trong thế kỷ 21 này. Nhưng phải bám sát thực tế, dù bạn đang đầu tư 100 đô la để mua một tên miền cho trang web mới của chúng, hoặc 100.000 đô la cho quỹ sáng lập một công nghệ mới, thì những quy tắc vẫn không đổi. Hoạch định nghiêm túc, kiểm tra kỹ, quản lý rủi ro và minh bạch với cả những con số tài chính lẫn những kỳ vọng. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu một khoản đầu tư lớn vào kinh nghiệm kinh doanh là khả thi và dường như là điều nên làm cho một người con có chí hướng? Hãy cùng giả định rằng đứa con tuổi đôi mươi của bạn có một ý tưởng hay, nhiều sinh lực và nhiều niềm đam mê to lớn, và đã tìm thấy cách tham gia vào một trong những ngành phát triển mới của thế kỷ 21. Có lẽ có nhiều kinh nghiệm và kiểu mẫu phù hợp để bổ sung cho các kỹ năng của bản thân nó. Nó cố ý bán ý tưởng đó, thế bạn phản ứng ra sao? Nhiều gia đình có khoản đầu tư cho con cái hoặc dâu rể, từng mang lại một trải nghiệm to lớn. Đứa con làm ra tiền, gia đình nhận được sự đền đáp, sự tự hào lan tỏa khắp nơi. Thế hệ kế tiếp tập trung vào việc tạo ra sự giàu có, không chỉ sống trên di sản, điều đó có nghĩa ra sao? Quỹ đầu tư, gia đình, cách mà khoản đầu tư vào quầy bán nước, giải khát đầu tiên được quản lý, giúp dẫn dắt nhiều gia đình quản lý các khoản đầu tư và con cái trưởng thành. Nếu bạn thực hành sự trung thực, toàn diện khi chúng mới lên 7, thì sự thực hành đó tương tự như chính sách gia đình thông thường ngày nay. Nhưng nếu mua mọi thành phần để làm ra trước danh giải khát, rồi mua sản phẩm sau cùng để đứa con bạn kiếm được tiền, thì bạn sẽ cần ra những quy tắc cơ bản mới cho việc kinh doanh của con, đồng thời cần lường trước khả năng bị thua lỗ. Nếu bạn không chấp nhận thua lỗ, đừng gợi ý trẻ làm. Và cho dù bạn chấp nhận mất khoản tiền bạn đầu tư, thì hãy nhớ những hướng dẫn sau. Nghiêm khắc đòi hỏi, hãy đối xử với chúng như thể chúng là người lớn và như là đối tác kinh doanh, dành cho chúng sự tôn trọng và vạch rõ nghĩa vụ kèm theo đó. Đặt những câu hỏi khó và kiên trì đòi hỏi một bản kế hoạch kinh doanh nghiêm túc và vững vàng. Cho chúng sự hỗ trợ để tạo ra một bản kế hoạch vững vàng nếu cần, nhưng nếu đầu tư dựa trên hy vọng và lời hứa thì sẽ không giúp ích gì cho doanh nhân tương lai, điều đó chỉ dẫn tới thất bại sau này. Làm cho chi phí trở nên thực tế. Nếu bạn cho vay hoặc đầu tư, hãy nhớ lập văn bản để theo dõi và giải thích giao dịch. Đây là cách các bạn trẻ tuổi 22 chưa có kinh nghiệm trở thành những doanh nhân chính chắn về tài chính. Và đừng giấu những chi phí tình cờ chẳng hạn như dụng cụ văn phòng hoặc phí luật sư, tương tự việc tiết chế hoặc quản lý luồng tiền mặt. Cùng mọi chi phí đều có ý nghĩa rất thực và chúng nên được tính vào một cách minh bạch. Nếu con bạn chợp lấy một cuốn vở và cây viết từ trên bàn trong phòng giải trí để viết ra cách chế tạo chiếc bẫy chuột tuyệt vời, trẻ vừa sáng tạo ra thì hãy giải thích những món dụng cụ văn phòng đó như là một loại chi phí kinh doanh. Trên hết, có người đã phải bỏ tiền ra để mua thì mới có được chúng. Kiểm tra, thẩm định thật kỹ càng. Bản thân việc đầu tư vào con cái đang ở tuổi trưởng thành là điều hiển nhiên nên làm. Cho dù chúng sẽ thành đạt ra sao, nhưng nếu không có thẩm tra kỹ, chúng ta sẽ chỉ nêu một tấm gương xấu. Hãy yêu cầu một bản kế hoạch kinh doanh rồi thẩm tra thật kỹ. Nếu sắp lập một công ty, mở doanh nghiệp vì lợi nhuận hoặc viết tiểu thuyết, thì chúng sẽ cần có một kế hoạch để duy trì tầm nhìn. Thẩm tra kỹ là hành động của một vị cố vấn giỏi và từ đó chúng có thể tìm ra những chi tiết giúp công ty thành công. Nhớ đừng viết bất kỳ một tấm séc nào để hùng hạp với trẻ cho tới khi cả quy trình hoàn chỉnh. Tạo lập chính sách của gia đình. Bạn đặt ra giới hạn trần nào cho khoản đầu tư của bạn, khoản đầu tư tối thiểu là bao nhiêu, bạn phải đạt tới những cột mốc nào. Nếu bạn còn có những người con khác thì những câu hỏi trên là điều bắt buộc, ngoại lệ thì chấp nhận được, nhưng khi chính sách gia đình rõ ràng và thẳng thắn thì các người con doanh nhân của bạn phải chuẩn bị mọi thứ để nhận được một khoản đầu tư của gia đình. Tránh đầu tư khủng hoảng. Doanh nghiệp thất bại vì cạnh tranh quá khốc liệt, vì không đủ vốn, vì những giả định tệ hại và vì thực hiện kế hoạch kinh doanh kém. Ở phần trước đã nhấn mạnh rằng, khi con trẻ phạm sai lầm trong việc sử dụng tiền tiêu vặt thì câu hỏi không là con đã làm gì sai, mà là con đã học được gì. Điều tương tự cũng đúng đối với doanh nghiệp thua lỗ. Nếu công ty hoặc doanh nghiệp phi lợi nhuận thực sự không thể hoặc không nên cứu vãn, thì cách hay nhất là nên tìm hiểu và học hỏi để rút kinh nghiệm. Dù bạn có muốn bảo vệ con cái không bị rơi vào cảnh nghiệt ngã, thì thất bại sớm là điều hầu như không thể tránh khỏi và đảm bảo không bị đau đớn thêm là một cơ hội học tập. Thường thì việc phải thẩm tra kỹ, lập bản cân đối kế toán lành mạnh và duy trì sự ổn định về tài chính sẽ đến với doanh nghiệp trẻ thành lập lần sau chứ không phải với doanh nghiệp mới thành lập lần đầu. Đừng tước đoạt những khoảnh khắc dạy bảo bằng cách bảo vệ con như thể chúng vẫn là con trẻ. Hãy khuyến khích chúng tự đứng lên và làm lại. Dĩ nhiên, đó là những hành động bạn sẽ ra tay đối với bất kỳ khoản đầu tư nào mà bạn đang cân nhắc. Nhiều nhà đầu tư nói rằng họ đầu tư vào con người chứ không vào ý tưởng. Nếu con cái bạn chưa trở thành những con người đó, hãy giúp chúng trở thành người mà bạn sẽ đầu tư vào. Hãy nói, hãy để ba giúp con chuẩn bị, chứ đừng nói không, hoặc tệ hơn là nói được với nỗi lo âu và sự nghi ngại. Doanh nhân chấp nhận sự lạ thường. Nhiều thanh niên trẻ tuổi đang đóng góp cho ngành y, luật, khoa học kỹ thuật và nhiều ngành nghề khác bằng cách học lấy những bằng cấp cao và gia nhập công ty như bao người đã từng làm trong hàng thế kỷ qua. Chúng ta vẫn cần những tổ chức có tính kỷ luật để quản lý các công ty tầm cỡ. Nhưng ngày nay chúng ta chứng kiến nhiều phụ nữ hết lòng vì công ty cùng với sự lớn mạnh của giai cấp thương nhân mới. Thanh niên với kiến thức và khả năng biết khéo léo vận dụng những công cụ của thế kỷ 21 vào chính doanh nghiệp độc lập của mình và hiểu biết về những lĩnh vực từng là đề tài của các nhà văn khoa học giả tưởng. Nếu xét về khả năng thu hút đông đảo người xem qua một clip ngắn trên YouTube hoặc tạo ra câu chuyện hoạt hình nhờ vào một chương trình phần mềm trẻ tiền từng là thế mạnh của các công ty giàu tiềm năng nhất, thì các gia đình có thể thấy họ đang sống với một chủng tộc con cháu hoàn toàn mới. Dù đó là một chàng trai tuổi 19 với một kế hoạch cứu vớt thế giới thông qua việc gây quỹ và đi du lịch tới Wanda để điều hành một dự án mang tên quỹ cho vay làm thay đổi cuộc sống Kiva. Hoặc một thanh niên 25 tuổi được truyền cảm hứng để sáng tạo ra một toa giải trí trong vũ trụ, đang gây quỹ trên một trang mạng để có tiền tài trợ cho nghiên cứu ban đầu, thì rõ ràng là chúng ta có một thế hệ mới, có thể và sẽ không muốn làm cho một tổ chức nào và chỉ muốn theo đuổi niềm đam mê mới mẻ của mình. Đối với những thanh niên này, làm việc trong công ty hay tổ chức chẳng hấp dẫn gì so với cơ hội được tự thể hiện tầm nhìn của chính mình, chấp nhận sự lạ thường để tạo nên sự khác biệt. Làm cha mẹ của thế hệ những con người độc lập, giàu trí tưởng tượng này có thể là một công việc rất sốc và đáng sợ. Trong thập niên vừa qua, hai bộ phim thành công đã ăn mừng trên nỗi đau và thành tựu của chủ nghĩa cá nhân. Và năm 2008, phim tài liệu Người đi trên dây phơi bày cuộc đời và những khoảnh khắc đáng nhớ của Philippe Petit, người nổi danh vì đám đi bộ trên dây chặn ngang giữa hai tòa tháp của trung tâm thương mại thế giới. Petit có thể là một ví dụ về tính thích lạ thường, kỳ quái của cá nhân anh, nhưng niềm đam mê và sự cam kết vào việc sống với câu chuyện của bản thân anh đã truyền cảm hứng và làm phấn khích người khác, như là thú đi bộ nổi tiếng của anh và bộ phim chiếu vào năm 2010 mang tên Mạng xã hội đã phô bày một biên niên sử về những ngày đầu của Facebook cùng với những lần xét xử và nhiều rắc rối lớn mà Mark Zuckerberg đã đối mặt trong một vai trò là một thiên tài kỳ quái. Vừa mang tính tích cực vừa mang tính tiêu cực, nếu xem một trong hai phim trên, bạn có thể hình dung cuộc sống của bạn như thế nào nếu sống chung với Petit hay Zuckerberg. Làm cách nào bạn cố vấn cho đứa con trai đang ở tuổi trưởng thành có tầm nhìn vươn ra quá xa? Ngoài tầm kinh nghiệm của chính bạn đến nỗi, bạn dường như đang nói chuyện xuyên qua các vì sao từ một hành tinh này tới một hành tinh khác. Làm sao bạn trong cương vị người cha hoặc mẹ biết liệu rằng bạn có đang cho con lời khuyên khôn ngoan hay là những lời cố vấn không ăn nhập của một người thuộc lứa tuổi khác? Làm thế nào bạn có thể bảo đứa con bạn đã hết lòng nuôi dưỡng rằng nó đang nói chuyện tầm phào hoặc đang sắp sửa đưa ra một sáng kiến mang tính đột phá? Đây là một trong những thách thức lớn của việc làm cha mẹ trong thế kỷ 21. Khi được hỏi về nghệ thuật nuôi dạy Mark Zuckerberg vào tháng 2 năm 2011, đăng trên tờ Sunday Gazette Tribune, người cha của nhà sáng lập ra Facebook nói rằng ông và vợ cảm thấy công việc của họ là hỗ trợ ưu điểm và niềm đam mê của con cái. Qua việc giữ cân bằng giữa làm việc và vui chơi, ông nói, có lẽ điều tốt đẹp nhất tôi có thể nói là niềm tin của hai vợ chồng chúng tôi thay vì áp đặt lên con cái họ hoặc cố lèo lái cuộc sống của chúng. Theo một hướng nào đó thì chúng tôi nhìn nhận ưu điểm của chúng và hỗ trợ những ưu điểm đó, đồng thời giúp chúng phát triển những điều chúng đam mê. Nhiều người thuộc thế hệ con cháu cảm thấy rõ rằng họ đang an toàn hơn khi tạo ra công ăn việc làm cho bản thân thay vì phụ thuộc vào sự bất ổn của những cơn bão kinh tế và quyết định của người khác. Sự can đảm cần phải có để hình dung về tinh thần doanh nhân như là cách tự bảo vệ không phải là không có ý nghĩa. Nhưng nếu bạn đang nuôi nấng những người con doanh nhân, điều đó có nghĩa là bạn đang nuôi nấng những vị lãnh đạo, những người sẽ tái tạo một nền kinh tế mới và lành mạnh. Phụ lục. Dưới đây là các câu hỏi mà nhiều bậc cha mẹ thường đặt ra. Chúng tôi nên cho con tiền tiêu vặt là bao nhiêu? Con tùy, nhưng nhớ là tiền cho con tiêu vặt là một công cụ để thực hành các kỹ năng về tài chính. Đó không phải là tiền lương, trả cho việc lặt vặt mà trẻ làm. Một đặc quyền phải có, chỉ vì bạn có khả năng cho trẻ hay để sửa chữa một hành vi nếu con không cư xử. Tiền cho con tiêu vặt nên phản ánh những cách quản lý tiền bạc thực tế, dù chỉ có 3 hộp tiền, làm từ thiện, tiết kiệm và tiêu xài để quản lý khi chúng mới lên 6 tuổi, hoặc kiểm soát những hoạt động sau giờ học khi chúng lên 12 hoặc 13 tuổi. Tôi có lẽ ít rành về chuyện tài chính hơn con gái tôi, vậy làm thế nào tôi có thể giúp chúng trong khi bản thân tôi là người mới bắt đầu học hỏi? Về mặt lịch sử, không có ai được giáo dục về tài chính như những gì tôi trình bày trong cuốn sách này. Trước thập niên năm 1980, thế giới tài chính được điều chỉnh nhiều hơn và ít phức tạp hơn. Và trước khi có sự dễ dàng thuận tiện của thương mại điện tử do Charles Schwab giới thiệu, có rất ít nhóm người có thể tham gia vào ngành tài chính phức tạp. Ngày nay, giáo dục tài chính là tự bảo vệ lấy mình về mặt kinh tế và ai cũng cần đó. Dù bạn lên 6 hay 60 tuổi, bạn nên nắm vững 10 kỹ năng tiền bạc cơ bản. Đừng lo mình phải trở thành chuyên gia từ mới dạy bảo được con cái. Bạn hãy tận dụng cơ hội này để cùng học hỏi với chúng. Gia đình bạn bè của con tôi không có cùng mức tài sản như chúng tôi. Làm thế nào chúng tôi giúp chúng không cảm thấy ngượng nghịu? Giàu có không liên quan tới tiền bạc, nó liên quan tới vốn con người được trang bị. Trong mỗi người chúng ta, nếu bạn nhấn mạnh giá trị vốn con người trong chính gia đình của bạn, con bạn sẽ nhận biết và coi trọng nó khi chơi với bạn bè chúng. Chúng tôi nằm trong số 99% người dân, tay làm hàm nhai chứ không nằm trong số 1% người giàu nhất thế giới. Chúng tôi không có tiền lo cho con tiêu vặt, làm thế nào chúng tôi có thể dạy kỹ năng về tài chính? Rất có thể bạn đang cho con bạn một khoản tiền tiêu vặt vô hình. Nếu bạn đang cho con chỗ ở và thức ăn, thì bạn đang cho chúng tiền trợ cấp. Và trong trường hợp này, bài tập phát triển sự hiểu biết về tài chính gần như dễ dàng hơn. Hãy chia sẻ với con tờ hóa đơn điện nước và hỏi chúng xem nên làm cách nào để giảm bớt tiền điện nước cho tháng tới. Hãy chia sẻ ngân sách thức ăn hàng tháng và thách chúng biết cách lên thực đơn gia đình sao cho có bữa ăn tuyệt vời mà không tốn nhiều tiền cho thực phẩm. Tôi nghĩ kinh doanh là năng khiếu bẩm sinh chứ không phải do tập tành mà có. Vậy dạy con tinh thần doanh nhân là dạy cái gì? Con cái tôi sẽ theo ngành nghệ thuật. Người ta vẫn còn đang tranh luận về bản chất của tinh thần doanh nhân, nhưng điều đã rõ là dù con cháu chúng ta quyết định theo nghề viết văn, trở thành y bác sĩ, diễn viên, ngôi sao nhạc rock hay cầu thủ chơi trong giải nhà nghề, thì chúng cũng cần có kỹ năng để tạo ra và quản lý tấm lưới an toàn tài chính cho bản thân. Khi nghĩ tới tinh thần doanh nhân, chúng ta không giả định là mọi đứa trẻ sẽ khởi lập doanh nghiệp theo nghĩa thường gặp, mà chúng sẽ cần biết cách quản lý dòng tiền bạc, hiểu một bảng cân đối tài sản và bảo vệ thứ hạng tín dụng của chúng. Đó là những kỹ năng kinh doanh cơ bản. Làm cách nào chúng tôi giúp con gái trở nên độc lập về mặt tài chính? Khi nói tới chuyện tài chính giới tính trở thành vấn đề, có một gia đình ăn sâu, dù ngày nay nó đang nhạt dần, là đàn ông sẽ là người kiếm sống và phụ nữ sẽ chọn lựa người kiếm sống. Những con số thống kê cho thấy kết quả đáng buồn của giả định này. Các bậc cha mẹ muốn có con gái độc lập phải làm 3 việc để đạt được mong muốn này. Trước tiên, người cha của đứa con gái biết làm toán. Không dạy con gái về trách nhiệm tài chính là phá hỏng thành công lâu dài của nó. Cho dù con gái bạn đáng yêu ra sao, hãy nhớ, làm cho công chúa của bạn biết bạn kỳ vọng nó tiết kiệm đồng tiền chứ không chỉ tiêu xài. Thứ hai, khi con gái tìm tới bên bạn với một ý tưởng để kinh doanh hoặc một câu hỏi về tài chính, dù câu hỏi đó có ngây ngô tới đâu, hãy chống lại ham muốn khen ngợi hành vi hoặc kế hoạch của nó là hết ý. Nhớ rằng trẻ đang thực hành các khái niệm và ngôn ngữ của tiền bạc, từ đó sẽ giúp trẻ trở nên tự tin và tự lực. Thứ ba, đưa trẻ vào một không gian gồm những tấm gương tích cực. Trẻ có thể không muốn nghe bạn lên lớp vì lý do tại sao trẻ cần phải chuẩn bị về chuyện tài chính. Tương lai có thể dường như xa vời đối với tuổi thiếu niên hay tuổi teen, nhưng trẻ có thể sẽ lắng nghe những câu chuyện từ những người phụ nữ khác. Hãy tập hợp các vị cố vấn toàn là phụ nữ và sắp xếp họ đến giúp con bạn trong một tháng sau giờ học hoặc vào sáng thứ bảy. Tặng cho trẻ những cuốn sách hay có định hướng cho phụ nữ nhân dịp sinh nhật, khi được điểm tốt hoặc không cần lý do gì cả. Dàn đồng ca này sẽ cho phép trẻ khai phá và phạm sai lầm để nhìn thấy chính mình có điểm chung với những phụ nữ rất thú vị và độc lập về mặt tài chính đó. Nhưng còn con trai thì sao? Liệu chúng không gặp rủi ro sao? Chắc chắn là có, nguyên nhân và kết quả cơ bản là khác nhau, nhưng con trai bị tác động lớn bởi những giả định về giới tính và tiền bạc. Chúng ta kỳ vọng nhiều vào con cái ở tuổi trưởng thành, chúng ta kỳ vọng chúng kiếm ra tiền, tiêu tiền vào những cuộc hẹn hò và có hiểu biết về tài chính. Kỳ vọng như vậy là khuyến khích nhiều trẻ, nhưng lại làm hại những trẻ khác vì con trai được kỳ vọng hiểu biết về đủ thứ trên đời, cho nên chúng thường cảm thấy xấu hổ khi chúng không hiểu biết nhiều. Chuyện đùa mà chúng ta thường kể về những người đàn ông sợ không dám hỏi đường có thể là hậu quả xấu đáng kể khi đó là về người đàn ông sợ không dám học hỏi về tài chính và nợ nần. Hãy dạy bảo con trai bạn kiến thức và sự khôn ngoan, cho chúng thực hành đưa ra những quyết định tài chính và giải quyết vấn đề. Tôi có thể làm gì để giúp con trai tôi? Cũng như với con gái, hãy xem lại giả định của bạn. Hãy nhớ rằng không ai có hiểu biết bẩm sinh về tài chính và hãy trấn an con trai bạn điều tương tự. Chúng ta ai cũng cần được dạy bảo, chúng ta ai cũng cần phạm sai lầm, chúng ta ai cũng cần thực hành. Đây là cách những đứa con trai trở thành người lớn. Hãy hiểu rằng con trai phải chịu đựng áp lực xã hội và phải kiếm tiền nhiều và tiêu tiền nhiều. Nhiều năm sau khi đã rời khỏi sân chơi nhà trường, chúng có thể vẫn cảm thấy rằng con trai có nhiều đồ chơi nhất sẽ là kẻ chiến thắng. Để giúp con trai tránh xa vào vũng lầy nợ nần và chủ nghĩa vật chất, hãy giúp trẻ ý thức mình là ai, tránh xa những tiêu chuẩn để thành công mà trẻ nghĩ rằng trẻ cần có thể hiện. Hãy khuyến khích niềm đam mê của con. Nhắc trẻ rằng giá trị bản thân của trẻ không phải là giá trị tài sản trẻ có. Và quan trọng hơn hết, bản thân bạn phải làm gương về điều này để trẻ noi theo. Và hãy nghe theo những lời khuyên dành cho con gái. Hãy có một nhóm cố vấn về tài chính gồm toàn đàn ông cho con trai mình. Quý vị thính giả thân mến, những lời khuyên đó cũng đã kết thúc lại nội dung của quyển sách Dạy con về tài chính của tác giả Jolene Goffrey. Rất cảm ơn sự quan tâm.